Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Trở về Hồng Hoang. Cong, cong, cong. Theo Hoàng Kim Chi Tử bộc phát, Khấp Huyết Thần Thương lại lần nữa xuất kích. Vô tận dị tượng hội tụ vào một chỗ, thành vì gia trì tại Khấp Huyết Thần Mâu phía trên vô địch sức chiến đấu. Thần Mâu hoành không, hỗn độn khấp huyết, đây mới thực sự là Khấp Huyết Thần Mâu. Vô địch Thần Mâu, điên cuồng bộc phát, vô tận khôi phục, hắn tựa hồ xuyên qua vô tận tuế nguyệt, tựa hồ ma diệt thời gian đại đạo ảo diệu. Thần Mâu xẹt qua hỗn độn, lại là giống như trong năm tháng vô tận xuyên qua. Khấp Huyết Thần Mâu tại giết người, hơn nữa còn là muốn thuận mệnh vận trường hà, nghịch chuyển thời gian chém giết tới Tô Thanh. Cái này đã dính đến thời gian cùng vận mệnh huyền diệu. Có lẽ, đối với cái khác hỗn độn thần ma đến nói, một chiêu này tuyệt đối không có gì bất lợi. Đối với Tô Thanh đến nói, giống như có chút chẳng nhiều có hiệu quả. Vận mệnh, Tô Thanh vận mệnh, căn bản không có tại mệnh vận trường hà hiển hóa, đến mức xuyên qua thời gian chém giết tới vừa mới đản sinh Tô Thanh. Tô Thanh là một cái người xuyên Việt, hắn không có sinh ra tại quá khứ, mà là sinh ra trong tương lai, vượt qua thời không cùng vận mệnh lực lượng, đối Tô Thanh không có bất kỳ sử dụng, nhưng là Tô Thanh cũng không thể không thừa nhận. Đơn thuần Khấp Huyết Thần Mâu cùng rất nhiều dị tượng dung hợp về sau uy năng, hoàn toàn chính xác vô cùng khủng bố. Nhưng là, bây giờ Tô Thanh thôn phệ Hoàng Kim Tử đại lượng bản nguyên về sau, cũng sơ bộ hoàn thành một loại thăng hoa, thái cực đạo nhân cùng dung hợp tạo hóa thanh liên bàn của chân thân, lại lần nữa hóa thành hỗn độn hải. Tô Thanh cảm giác được mình thực lực lại lần nữa tăng vọt, giết giết giết, một tòa 24 tầng óng ánh tiểu tháp xuất hiện tại Tô Thanh trong tay, chính là vô số hỗn độn thần ma hài cốt, ngưng kết ra một kiện vô thượng chí bảo, bị tế ra nháy mắt, 24 tầng bạch cốt ngọc tháp toàn thân khí tức cuồng bạo, thâm thúy hỗn độn ma thần khí tức bộc phát, từng đầu khủng bố hỗn độn khí lưu hình thành, điềm lành rực rỡ, che lấp phiến thiên địa này, hết thảy tất cả cũng bắt đầu trở nên hỗn độn không rõ. Bạch cốt tháp chậm rãi hạ xuống, vô biên khủng bố, hỗn độn sinh ra chấn động không thôi, tựa hồ là đang bi thương, vì 3000 hỗn độn ma thần táng thân, mà trầm thống, Tô Thanh thân ảnh cùng bạch cốt ngọc tháp hợp nhất, huyết khí thao thiên, sợi tóc cuồng vũ. Hắn tựa hồ đã vô địch, dám hướng hỗn độn bên trong hết thảy sinh linh hỏi chiến. Chiến chiến chiến, Tô Thanh cùng Hoàng Kim Tử lại lần nữa đứng chung một chỗ. Khủng bố ánh sáng và nhiệt độ, đem hết thảy tất cả, đều bao phủ ở trong đó. Liền xem như rất nhiều hỗn độn ma thần, cũng không có thể xem thấu đây hết thảy. Bất quá có thể từ phong bạo hạch tâm không ngừng sinh ra cuồng bạo va chạm, còn có thể cảm giác được chiến đấu đã kịch liệt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lại nói, ngay tại bàn cổ cùng Hoàng Kim Tử tiến nhập bền bỉ sát phạt, ngũ hành đạo nhân đã thừa cơ rời đi, hướng phía hồng hoang thế giới phụ cận mà đi. Lúc này, Hồng Quân lão tổ bị Dương Mi lão tổ kiềm chế, càng đến gần hồng hoang, ngược lại là càng an toàn. Dù sao, hồng hoang chính là rất nhiều hỗn độn ma thần cấm địa. Theo sau, đem mang đi Chu Tiên kiếm trận, bố phóng tại hỗn độn bên trong. Ngũ hành đạo nhân quanh thân thanh, hoàng, xích, đen, bạch quang mang nhau nhau hiển hóa ra ngoài. Cùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiên thiên ngũ phương kỳ bắt đầu dung hợp. Ngũ phương kỳ bắt đầu không ngừng chấn động, một loại đáng sợ khí tức không ngừng bắt đầu bốc lên quay cuồng lên. Ngũ hành chi lực tương sinh, ngũ phương kỳ lực lượng lẫn nhau ở giữa vậy mà sinh ra một loại thần bí cộng minh. theo cộng minh không ngừng gia thân, ngũ hành bản nguyên lực lượng bắt đầu không ngừng thuế biến. Chỉ là cũng không có như đồng Tô Thanh tưởng tượng đồng dạng diễn sinh ra hỗn độn lực lượng, mà là thuần túy tiến hóa, vẫn y như là lạc kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng thuộc tính. Nhưng là bản chất cường độ, lại là đã có thể so với hỗn độn lực lượng. Đây chính là ngũ hành đại đạo huyền diệu. Đây mới là ngũ hành. Ngũ hành là đại đạo, hỗn độn là đại đạo. Ngũ hành nghịch chuyển hỗn độn là đại đạo, hỗn độn diễn sinh ngũ hành là đại đạo, cho nên nói ngũ hành cùng hỗn độn bản thân không có cao thấp. Tựa như là lực chi đại đạo, tại bàn cổ trong tay, có thể trở thành 3000 đại đạo đứng đầu. Tại tầm thường hỗn độn ma thần trong tay, kia chính là man lực mà thôi. Có lẽ, trong tay của ta ngũ hành, có thể siêu việt thời không? Vận mệnh huyền diệu, thành là một loại cực kỳ cường hãn đại đạo, ngũ hành cực gây nên, có thể sáng thế, đây chính là đại ngũ hành thuật huyền diệu. Bây giờ, đối với mình đại đạo, ngũ hành đạo nhân vô cùng tự tin, hắn trưởng khống ngũ hành có thể diễn sinh ra vô số thần thông, nhất niệm sinh, tiên thiên ngũ hành huyền diệu diễn sinh ra ngũ đế hoa cái. Nắm giữ ngũ phương kỳ dung hợp vô địch lực phòng ngự. Bất luận cái gì đơn nhất ngũ phương kỳ một trong phòng ngự đều có thể cùng thập nhị phẩm liên đài so với. Ngũ phương kỳ hoàn toàn dung hợp, liền xem như so với thiên địa huyền hoàng chi khí cùng vô tận khai thiên công đức ngưng kết, hình thành thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, cũng không kém bao nhiêu. Ngũ hành tương khắc, diễn sinh ra ngũ hành diệt tuyệt đại ma lực lượng hủy diệt. Có lẽ lúc này cùng diệt thế đại ma so với còn là kém chút. Theo ngũ hành đạo nhân thực lực đề thăng, cũng tuyệt đối có thể trở nên càng mạnh. Ngũ sắc thần quang tự nhiên cũng biến thành càng thêm khủng bố. Đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, ngũ hành đạo nhân thực lực tuyệt đối đã có chất thuế biến. Bây giờ Hồng Quân lão tổ bị kiềm chế tại hỗn độn bên trong. Bản tôn cũng tại cùng Hoàng Kim Tử đại chiến. Ta cũng nên quay về Hồng Hoang bên trong. Dù sao địa chi thủ hộ thần kế hoạch cũng nên bắt đầu. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Hồng Quân lão tổ không tài. Tuyệt đối là cướp lấy thiên đạo chi lực cơ hội tốt. Lại nói, Hồng Hoang bên trong, Kỳ Sơn chi chiến sinh ra ảnh hưởng, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Những chuyện khác tạm thời không nói, thiên đạo thánh nhân không cho phép tùy ý lâm phàm, đối khắp cả nhân tộc đến nói, đều là một chuyện may mắn. Dù sao, thánh nhân tại Hồng Hoang bên trong tranh đấu, thảm nhất còn là rất nhiều nhân tộc, còn có chính là phong thần lượng kiếp lựa chọn. Lúc trước Phượng Minh Kỳ Sơn, rất nhiều tu luyện giả đầu nhập Tây Kỳ, đây tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Bây giờ đâu, cho dù hạn chế 3 lần lâm phàm, trưởng khống chu tiên kiếm trận ân thương, vẫn yên như là chiếm thượng phong. Lại nói, phong thần chi chiến bên trong, xiển giáo hết thảy hành động, thật làm người sở khinh thường. Lúc trước chỉ có Thái Ất chân nhân cùng Na Cha, còn làm đây chỉ là cái khác hiện tượng. Thậm chí có người cho rằng thánh nhân giáo phái tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Những cái kia đều là Na Cha tùy ý bố trí. Bây giờ đâu, chỉ là trong thập tuyệt trận, chết những cái kia oan hồn, liền đã có thể nói rõ những chuyện này. Liền liền đối ở chính mình đệ tử, xiển giáo thập nhị kim tiên liền có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu như là bọn hắn những tán tu này đâu, kết quả có thể nghĩ. Ân thương bên trong, lúc đầu đã sinh ra hai lòng tướng quân, lúc này cũng là sinh ra trần chờ, do dự. Đồng thời, phong thần lượng kiếp càn quét Hồng Hoang, hết thảy đại thần thông giả đều tại kiếp nạn bên trong. Như thế lệnh Hồng Hoang trở nên thần hồn nát thần tính. Những cái kia lúc đầu siêu thoát, người ngoài cuộc xem trò vui đại thần thông giả, cũng biến thành không thể chấn định. cái này cũng tạo thành một việc, trở nên càng thêm nóng nảy. Kia chính là sống tiêu thủ hộ thần kế hoạch, nhân tộc cùng thiên đình cầm tinh thủ hộ thần kế hoạch. Chỉ cần là có thể thành vì nhân tộc cầm tinh, như thế bọn hắn không chỉ có thể đạt được nhân tộc khí vận, còn có thể có được thiên đình sắc phong thần vị. Đây chính là nhục thân thành thần nguyên thần thần vị. Thậm chí, lần này thậm chí ngay cả đại thần thông giả cũng xuất hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục